đây gọi là cậy ông đập lưng ông, nếu thánh nữ thần quốc đã dám giáng vận rủi cho Ninh Vũ Điệp thì đương nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhìn đám mây ánh chớp màu đen không ngừng lập loè trên đỉnh đầu, thánh nữ thần quốc tàn khốc thét lớn, năm người các ngươi, giết hắn. Năm vị cường giả sinh tử cảnh phía sau nàng ta cùng lúc rút vũ khí ra, thánh nữ tức giận không phải chuyện đùa. Có điều lão cung ở gần thánh nữ nhất bất đắc dĩ nói, thánh nữ đại nhân, chúng ta không phá được kết giới do tiên nhân bố trí. Bây giờ giết hắn e là không thực tế, ta mặc kệ, đường đường là thánh nữ của một tộc lớn, từ lúc nào lại có người dám bất kính với cô ta. Trước giờ chỉ có cô ta một đường thuận buồm xuôi gió, chưa ai từng thấy cô ta thất bại vì bất cứ việc gì. Vì vậy cô ta mới không khống chế được tâm trạng của bản thân, mà chàng trai tuấn tú kia lại nói, sư muội, đừng lo lắng. Nếu ta bốc được tự do khiêu chiến, ta chắc chắn sẽ giúp muội giết hắn, cách chương.